Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 118, ngoại truyện thai kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vạch đỏ trên que thử thai có ý nghĩa gì? Một kiến thức đơn giản như vậy mà lại khiến Bạch Nhược Vi chóng mặt. Chị thật sự cảm thấy hoa mắt. Lúc này là một ngày nóng nực của mùa hè. Hai người đang trong kỳ nghỉ trăng mật tại khu vực khu số 3. Lý do chọn khu số 3 là vì nhiệt độ ở đây khá dễ chịu. Không nóng nực như thời tiết trong nội thành, vẫn giữ được một chút đặc trưng của mùa hè. Người bận rộn như Bạch Nhược Vi mà cũng có thể dành thời gian cho tuần trăng mật sao? Hoàn toàn có thể, dù sao ngài Bạch cũng đã chết. Đại sở Hưng Thịnh, chị cũng là người đứng đầu. Nên việc dành chút thời gian cho tuần trăng mật không phải là điều quá khó khăn. Tống Thức Chu đang đứng trong bếp của khách sạn. Cánh cửa tủ lạnh mở ra một nửa. Ánh sáng vàng nhạt chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Cô cầm một cây kem, hỏi Bạch Nhược Vi có muốn ăn không? Giọng của Bạch Nhược Vi từ phòng tắm vang lên với chút ngập ngừng. Ăn chứ, đương nhiên là ăn. Mùa hè thì nhất định phải ăn kem. Ở nội thành, do nhiệt độ quá dễ chịu nên kem không thực sự bán chạy. Nhưng khi đến khu số 3, Bạch Nhược Vi đã mua đầy một rổ kem. Chị đặc biệt thích kem vị trà xanh và đậu đỏ. Quyết tâm lấp đầy tủ lạnh. Mặc dù Bạch Nhược Vi không thích đồ ăn quá ngọt, nhưng kem là một ngoại lệ. Chị ưa thích hương vị trà xanh đậu đỏ và thường chia sẻ với Tống Thức Chu sau khi cắn một miếng nhỏ. Tống Thức Chu sẽ cắn một miếng từ tay chị, nhưng Bạch Nhược Vi lại bảo là phải nếm thử miếng trong miệng cô. Nhiệt độ cơ thể của Bạch Nhược Vi cao hơn người thường. Miệng chị lại càng ấm hơn. Chiếc lưỡi hồng thường làm ướt đầu ngón tay của Tống Thức Chu. Và lúc này lại được dùng để trao đổi một nụ hôn ngọt ngào mát lạnh. Lạc đề hơi xa, Bạch Nhược Vi đứng tựa vào bồn rửa trong phòng tắm. Trong khoảnh khắc chị cảm thấy không thể chấp nhận được. Chị đang mặc một chiếc váy ngủ dây màu trắng. Phần hông đầy đặn tựa vào bồn rửa. Cảm giác lạnh buốt thật khó chịu. Chị quay lại nhìn mình trong gương. Gương mặt thanh tú ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi. Chỉ có điều hai má dường như có chút đầy đặn hơn. Ban đầu chị nghĩ là do ăn quá nhiều trong mấy ngày qua. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đã có một lời giải thích mới. Chị nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé trong tay mình. Không quá dài, chỉ là một que thử mỏng manh với hai vạch đỏ rực. Nhắc nhở chị rằng có chuyện lớn đã xảy ra. Chị đã mang thai, đó thật sự là một tin tức chấn động. Không biết từ lúc nào, hệ thống sưởi trong phòng tắm đã bị chị vô tình bật lên. Bạch Nhược Vi trượt chân một chút, cảm giác như đang bước trên bãi cát. Mặt chị đỏ bừng vì hơi nóng. Chị khẽ gọi Tống Thức Chu, giọng rất nhỏ. Lúc này, Tống Thức Chu đang đứng trước tủ lạnh chọn kem. Tủ lạnh đầy ắp kem do Bạch Nhược Vi mua. Tống Thức Chu vất vả lôi ra một que kem vị trà xanh đậu đỏ. Trong bếp rất ồn ào, máy nướng bánh mì vừa đinh một tiếng và nảy ra hai lát bánh mì, còn nồi sữa trên bếp đang sôi ùm ụp, nên đáng lẽ cô không thể nghe thấy tiếng gọi nhẹ của Bạch Nhược Vi. Thế nhưng kỳ lạ thay, âm thanh đó như tơ bông lướt vào tai cô. Cô ngơ ngác, "Hả?" Một tiếng. Chị có muốn ăn kem không? Trà xanh đậu đỏ hay vị khác? Vừa nói, cô vừa bước về phía cửa nhà vệ sinh. Tay còn xách theo một túi kem. Khi mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau. Người kia dường như có chút hoảng hốt. Bạch Nhược Vi dựa vào bồn rửa. Trong tay cầm một que thử thai. Que thử được đưa lên trước mắt. Hai đôi mắt đồng thời rung động. Không hai. Sự thật chứng minh rằng khi người ta vừa tỉnh ngủ, não bộ không hoạt động quá tỉnh táo. Khi Bạch Nhược Vi đưa cho cô que thử thai màu trắng, Tống Thức Chu ban đầu không nhận ra đó là gì, cứ nghĩ đó là bàn chải đánh răng. Sau khi lật qua lật lại một hồi, cô mới nhận ra đó là cái gì. Tống Thức Chu cướp lấy que thử, nhìn đi nhìn lại hai, ba lần, và trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Bạch Nhược Vi, cô nói, thật sự là chị mang thai rồi, nhưng sao lại nhanh như vậy? Não bộ của Tống Thức Chu có chút ngưng trệ. Cô đứng đó, tay cầm cây kem, kem chạm vào lòng bàn tay. Cô mặc chiếc tạp dề mà tối qua cả hai đã mua khi đi siêu thị, vì họ dự định sẽ ở lại khu số 3 trong một thời gian. Nhưng tạp dề lại bị đứt một dây buộc. Giờ đây nó trễ nải trên người cô, do một số hoạt động tối qua diễn ra quá lâu và quá mãnh liệt, nên sáng nay mái tóc cô không nằm ngoài dự đoán, bù xù như ổ quả. Tống Thức Chu đã cố gắng chỉnh cho nó gọn gàng hơn, nhưng cảnh tượng bối rối hiện tại khiến một sợi tóc lơ thơ lại dựng lên. Thêm vào đó, cây kem trong tay cô đang dần tan chảy, tạo nên một cảnh tượng vừa hài hước. Thế nhưng Tống Thức Chu hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ đó. Cô chỉ nghĩ đến một điều. Sao lại nhanh như vậy chứ? Cô và Bạch Nhược Vi là vợ vợ yêu xa. Tống Thức Chu thường xuyên ở nội thành để quản lý chi nhánh thứ ba của phòng làm việc. Còn Bạch Nhược Vi đảm nhiệm vị trí phó nghị trưởng, thường xuyên đi công tác khắp nơi. Hôm qua là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ trăng mật của họ. Người ta nói rằng, tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng khi Bạch Nhược Vi gặp lại Tổng Thức Chu, chị có chút rụt rè. Ngày đầu tiên thì ngượng ngùng, ngày thứ hai thì khách sáo, khiến Tống Thức Chu nghĩ rằng chị đã thay đổi tính tình, bắt đầu hóa thân thành một người đoan chính. Sau đó, Tống Thức Chu vô tình phát hiện ra trong túi của Bạch Nhược Vi một cuốn sách có tựa đề 30 ngày trở thành người yêu phong độ. Điều đầu tiên cuốn sách đề cập là giữ khoảng cách, không nên lúc nào cũng nghĩ về chuyện tình dục, nếu không sẽ mất đi sức hút đối với đối phương. Câu này bị Bạch Nhược Vi khoanh tròn một dấu x to đùng. Có vẻ như chị ấy không phục chút nào, gần như xuyên thấu cả trang giấy. Cuối cùng, Bạch Nhược Vi không thể kiềm chế được nữa. Chị đẩy Tống Thức Chu xuống giường và điên cuồng trút hết mọi cảm xúc lên cô ấy. Pheromone của Enigma và Omega hòa quyện, tất cả lý trí tan biến trong giây phút đó. Cả hai đã trải qua một ngày dài cuộn tròn trong chăn. Và mỗi khi Bạch Nhược Vi ngửi thấy pheromone của Tống Thức Chu, chị không thể kiềm chế được. Đến nửa đêm vẫn còn dây dưa không ngớt. Nước trên và dưới cơ thể họ dường như không bao giờ khô. Bạch Nhược Vi, trong chiếc váy ngủ trắng, quỳ gối trên giường, những đường cong đầy đặn của đùi hiện rõ. Chị để Tống Thức Chu đè lên người mình theo tư thế đó và tiếp tục trêu chọc chị một cách dữ dội. Chị nói rằng chị thích bị Tống Thức Chu bắt nạt, bị bắt nạt một cách tàn nhẫn. Một lần không bao giờ là đủ. Dù Bạch Nhược Vi đã nhiều lần hứa với Tống Thức Chu rằng chỉ là một lần thôi, nhưng rồi lại có lần hai, lần ba, và lần cuối cùng họ đã không sử dụng biện pháp bảo vệ. Bởi vì cả hai đều có mong muốn có con, chỉ là chưa bao giờ thừa nhận ra mặt. Không sử dụng biện pháp bảo vệ cũng được coi là một sự ngầm đồng ý, nhưng Tống Thức Chu vẫn cảm thấy đầu óc như bị đình trệ. Hôm qua mới làm, hôm nay đã mang thai rồi sao? Chẳng phải là quá nhanh sao? Đó là điều cô đang nghĩ và cũng nói ra thành lời. Giọng điệu chân thành khiến cho gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Vi đỏ lên hai phần. Bạch Nhược Vi không biết cô thật sự ngốc hay chỉ đang giả vờ ngốc. Chị gần như tức giận đến ngất. Em đang nói cái gì kỳ quặc vậy? 2 tháng trước không phải chị đã bay về một lần sao? Ồ, đúng rồi, Tống Thức Chu chợt nhớ ra. 2 tháng trước họ đã gặp nhau một lần. Đêm đó hai người rất xúc động, đến mức cả mấy chiếc váy ngủ cũng bị xé nát. Bạch Nhược Vi tức giận nhấc chân đá cô một cái. Có lẽ vì tối qua làm quá nhiều lần nên cơ thể cô dường như đã hình thành thói quen phản xạ. Khi Bạch Nhược Vi nhấc chân lên, Tống Thức Chu lập tức nắm lấy cổ chân chị, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Nhược Vi có chút muốn rút chân lại, nhưng càng lúc động tác của cả hai càng trở nên mờ ám. Ngón tay dài của Tống Thức Chu nắm lấy cổ chân trắng nõn của Bạch Nhược Vi. Đột nhiên cô nhớ lại cảm giác khi xé rách chiếc tất hôm đó. Đùi mềm mại của Bạch Nhược Vi áp vào lòng bàn tay của cô. Với mỗi cử động, phần thịt mềm bên dưới khẽ run lên. Bạch Nhược Vi luôn là người kiên cường. Dù bị dồn ép đến mức thảm hại, hiếm khi chị ấy chịu thốt ra hai chữ xin tha. Điều này lại càng khiến người khác muốn đối xử với chị ấy một cách tàn nhẫn hơn. Tống Thức Chu giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô kéo Bạch Nhược Vi vào lòng mình. Chuyện gì đã xảy ra hai tháng trước nhỉ? Sao em không nhớ? Ô, rõ ràng là làm chuyện xấu rồi không muốn thừa nhận. Cô khẽ cắn vào vành tai của Bạch Nhược Vi. Hơi thở mập mờ lưu luyến bên cổ của chị. Hương thơm dễ chịu của Omega nhanh chóng bị đánh thức, hòa quyện cùng pheromone của Enigma. Tống Thức Chu trêu chọc, sao em lại quên mất nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là phiền tiểu thư Bạch giúp em nhớ lại đi? Mặt Bạch Nhược Vi ửng đỏ, đôi lông mày thanh tú của chị khẽ cụp xuống, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Với từng lời nói của Tống Thức Chu, trên cơ thể chị bắt đầu lan tỏa một cảm giác quen thuộc. Đó là cảm giác trong kỳ trăng mật. Cảm giác khi chị đắm chìm vào hơi thở và cơ thể của người kia. Cách chương.